Nam chính, anh bắt nhầm người rồi. Chương 37, giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xị mặt, bế cô lên, kiểu gì em cũng phải trêu anh đúng không? Tăng Nhược còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh bế vào WC kế bên. Anh lột chiếc áo phông trên người ra và phủ lên bồn cầu rồi đặt cô ngồi lên. Cô nhúc nhích bất an, không muốn ngồi đây. Tần Tranh nhớ cô ưa sạch sẽ, lúc này còn an ủi cô, dì giúp việc quét dọn hàng ngày, dưới mông em là áo của anh, không bẩn đâu. Tang Nhược hừ nhẹ, không muốn đứng lên nữa. Anh ngồi xổm xuống, ngón tay miết môi hồng của cô, có muốn gặp gỡ con chim dâm đãng không em? Mặt anh rất dày, vừa rồi còn thấy mấy lời này quá sắc dục, bây giờ lại bình tĩnh nói ra. Tang Nhược không đáp, anh càng ghé sát vào hôn lên mặt cô. Hôm trước đã làm em sướng rồi, hôm nay để anh sướng một lúc, được không? Xuất phát từ nguyên tắc bạn tới tôi đi. Cô gái nhỏ gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Tim Tần Tranh đập rộn ràng, anh không làm màu, chỉ cởi dây lưng và kéo khóa quần xuống. Vừa kéo quần lót xuống mà côn thịt đã gấp tới mức nhảy bật ra. Không giống với những người khác, đồ hàng của anh có màu hồng sẫm, quy đầu tròn xoe đang rỉ nước, thân gậy nổi gân xanh, nhìn có chút đáng yêu. Tang Nhược mở to mắt nhìn, thấy cái của anh và trong màn hình máy tính sao khác nhau quá. Anh cầm tay cô đặt lên nó, bé ngoan, giúp anh đi, tay cô quá nhỏ cầm không hết. Mã mắt của anh rỉ ra chất lỏng dính vào lòng bàn tay cô khiến Tang Nhược nhíu mày. Bẩn, Tần Tranh nghiến răng, anh uống nước dâm của cô còn chưa chê đâu. Anh chỉ có thể dỗ dành, lát nữa anh rửa tay cho em. Cô quay đầu đi, bất động, mắt thấy môi cô đã cong tớn lên. Anh ghé sát mặt cô, tiếp tục dụ, sờ một chút thôi, tẹo nữa anh sẽ liếm cho em. Cô gái này rất hài lòng với màn bú liếm của anh. Mỗi lần cô đều ra rất nhiều nước. Mấy ngày nay trong kỳ kinh nên anh chưa liếm lần nào. Anh cá là cô muốn. Tang Nhược nhúc nhích, đôi mắt đen trắng rõ ràng bố thí một ánh nhìn cho anh. Cô không tình nguyện làm theo sự chỉ dẫn của anh. Tay cô vừa nhỏ vừa mềm. Côn thịt bị cô tuốt sướng rơn. Càng ngày càng phình to. Anh tự thủ dâm không thể bì nổi. Tần Tranh cúi đầu hôn lên môi cô. Bé ngoan, lè lưỡi ra nào. Cô gái nhỏ được anh dạy dỗ chu đáo, hơi hé miệng để lộ đầu lưỡi xinh xinh. Anh quấn lấy lưỡi cô, truyền nước miếng qua, để cô nuốt trong vô thức. Tay anh bao lấy tay cô, mơn trớn thân gậy rồi xuống hòn tinh. Anh rời khỏi môi cô, khẽ thở dốc. Bé ngoan, tự chơi đi. Tay Tang Nhược vo lấy túi trứng, anh thở dài khoan khoái, thái dương lấm tấm mồ hôi. Cô có vẻ rất thích thú, bàn tay nghịch túi trứng như đang nghịch quả bóng, thậm chí còn trộm gãi gãi ở gốc côn thịt của anh. Tần Tranh rên lên, anh cắn tay cô, giáo huấn, không được chơi nữa, sờ quy đầu đi. Tang Nhược bĩu môi, rõ ràng anh bảo cô chơi đi mà. Bàn tay nhỏ của cô bao lấy quy đầu, không ngừng kích thích anh. Tần Tranh không hướng dẫn cô nữa mà để cô tự chơi. Còn anh thì luồn tay vào trong quần cô, xoa mông cô, đột nhiên móng tay cô bất cẩn cào qua mã mắt. Tần Tranh rên rỉ gầm lên, hẩy eo bắn vào tay cô. Cách chương.